Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 34, dù Phùng Dục là em ruột của anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Dục ngồi đối diện với Phùng Thành Tác. Cả hai người đều có thể rõ ràng nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của đối phương. Thậm chí, khi bố mẹ không để ý, họ đã âm thầm giao đấu một lượt. Phùng Gia Nguyên vừa gặp Ngô vừa lén lút lắng nghe người lớn nói chuyện. Trên môi và má bé còn dính vài hạt ngô, nhưng bé không bận tâm, giơ tay lên lớn tiếng nói, con cũng rất thích xem phim. Ngay sau đó, bé nhìn chằm chằm vào Trịnh Minh Nguyệt, tự đề cử, bà ơi, nếu chú không có thời gian đi với bà, thì con có thể đi mà. Ngày mai hãy xin phép cho bé nghỉ học nhé. Trịnh Minh Nguyệt bị bé chọc cười đến không thể kiềm chế. Con không được đâu, con phải đi học mà. Hơn nữa, con còn nhỏ quá, tạm thời chưa thể đi xem phim ở rạp được. Chỗ đó ồn ào và tối quá, không tốt cho tai và mắt của con đâu. Con sẽ không làm ồn đến người khác đâu. Phùng Gia Nguyên tranh luận để bảo vệ mình. Bố mẹ đưa con đi máy bay con cũng chưa bao giờ làm ồn. Cũng chưa bao giờ nói to cả. Bố ơi, có đúng không? Đúng vậy. Phùng Thành Tắc xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay. Nghiêm túc nói, nhưng con phải đi học. Chuyện này ít nhất với anh là không có gì phải bàn cãi. Bởi vì trong thời đi học của anh chưa bao giờ nghỉ học một ngày nào. Cũng chưa từng đến muộn hay về sớm. Anh tin rằng, ngay cả Quý Thanh Vũ ở đây cũng sẽ không đồng ý. Phùng Gia Nguyên nhỏ giọng phản đối. Nhưng mà có thể xin phép nghỉ mà. Giọng bé khi nói câu này rất nhỏ. Rất nhỏ, chủ đề về xem phim nhanh chóng bị bỏ qua. Ngay cả ông Phùng và Trịnh Minh Nguyệt dù yêu chiều cháu gái cũng không muốn cản trở việc giáo dục của con trai và con dâu. Phùng Dục im lặng ăn cơm. Chỉ khi vô tình nhìn vào mắt Phùng Thành Tác, anh mới nở một nụ cười đầy ẩn ý. Sau khi ăn no, Phùng Thành Tắc đẩy đĩa xương sang một bên, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, bình thản lắng nghe bố mẹ trò chuyện. Ngoài chiếc đồng hồ đeo tay, ngón áp út bên trái của anh còn có một chiếc nhẫn cưới. Ngay cả khi đến tuổi kim hôn, chiếc nhẫn ấy vẫn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Con ăn xong rồi chứ? Khoảng 10 phút sau, anh nghiêng đầu nhìn con gái. Rút một tờ giấy ăn lau miệng dính dầu cho bé. Ngày mai con phải đi học. Chúng ta nên về nhà sớm. Phùng Gia Nguyên từ khi sinh ra, từ bú sữa đến ăn dặm rồi đến hiện tại, chưa bao giờ làm người lớn phải lo lắng. Bé rất thích ăn, không cần người lớn phải chạy theo dỗ dành. Lúc này, với tư cách là một chiến binh ăn sạch đĩa, bé cầm chặt muỗng cạo sạch sẽ từng hạt cơm trong đĩa, không còn sót lại chút nào, sau đó mới buông xuống, vỗ vỗ bụng nhỏ và tuyên bố, con ăn no rồi. Ông Phùng dùng giọng yêu thương nhưng phóng đại nói, ông nội không biết hôm nay Nguyên Bảo sẽ đến, nếu biết thì ông đã câu một con cá lớn cho con ăn rồi. Trịnh Minh Nguyệt chẳng buồn vạch trần ông ấy mua rất nhiều dụng cụ câu cá, nhưng số cá câu được lại chẳng thấy đâu. Phùng Gia Nguyên nở nụ cười lộ răng sữa, ngây thơ an ủi ông nội. Không sao đâu à, ông ngồi làm cho con một bát mì cá ngon lắm, là cá ông ngoại câu đấy à. Nụ cười trên khuôn mặt của ông Phùng người luôn tự hào về mình chợt trở nên gượng gạo. Ông ngoại con học câu cá từ ông ấy là đệ tử của ông. Cuối cùng Trịnh Minh Nguyệt cũng bật cười, con dám nói. Ông ngoại Nguyên Bảo còn có tài hơn ông nhiều. Ông Phùng lập tức đính chính. Ông lão Quý không kén chọn. Con cá nào cắn câu cũng được. Còn ông, câu thì phải câu con lớn. Con ngon, nếu không thì chẳng có gì thú vị. Trịnh Minh Nguyệt không muốn tranh luận với ông ấy. Phùng Cảnh Lâm, Quý Minh Chí và Phùng Dục vốn là hai người hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau. Một người là tổng giám đốc của tập đoàn, một người là tài xế taxi, nhưng vì chuyện hôn nhân của con cái mà trở thành thông gia. và không ngờ lại rất hợp nhau. Tất nhiên, với tính cách hiền lành của Quý Minh Chí, ông dễ dàng hòa hợp với bất kỳ ai. Phùng Dục lạnh lùng quan sát, thời gian thực sự là một điều tốt đẹp, không lạ khi người ta nói rằng nó là liều thuốc dài. Khi còn trẻ và bồng bột, anh từng phẫn nộ, từng không kiềm chế được cơn giận mà đòi hỏi một câu trả lời. Tại sao? Dựa vào đâu? Ngày đó, anh không nhận được câu trả lời mà mình muốn. Thì bây giờ, anh cũng không cần phải cho ai câu trả lời cả. Anh cúi đầu, nhận khăn lau tay từ cô giúp việc, mỉm cười từ chối món chè ngọt và trái cây. Phùng Thành Tắc đã đứng dậy, nhẹ nhàng bế con gái ra khỏi ghế ăn. Trước khi rời đi, anh liếc nhìn Phùng Dục một cách thâm trầm và nói đầy ngụ ý. Tài xế và chị Lưu được trả lương để làm việc, đừng làm họ khó xử. Trong phòng ăn, ngoài Phùng Gia Nguyên đang ngước nhìn bố đầy tò mò, tất cả mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Phùng Thành Tắc. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Dù Phùng Dục là em ruột của anh cũng sẽ không cho phép có lần thứ hai. Không phải vì anh hoàn toàn không coi Phùng Dục là người thân, mà vì ngoài vai trò là một người anh còn là một người chồng và một người cha. Anh sẽ không cho phép có bất kỳ yếu tố bất định nào xung quanh vợ và con gái mình. Phùng Dục không phản bác, có vẻ như tin đồn rằng anh trai anh đã sống rất hạnh phúc trong những năm qua là sự thật. Anh ta dường như đã quên hết những gì đã xảy ra trong quá khứ, đến mức bây giờ vẫn giữ vẻ ngoài của một người anh cả, nhẹ nhàng và khéo léo. Cảnh cáo, anh, bố, mẹ, con đưa Nguyên Bảo về trước nhé. Được, Nguyên Bảo ngủ sớm nhé. Trịnh Minh Nguyệt cố nở nụ cười nói. Ông Phùng, Phùng Gia Nguyên che miệng lại, nháy mắt với ông Phùng, rồi sửa lời. Ông bà nội, con đi nhé. Phùng Thành Tắc nhìn bố mẹ, có vài giây ngẩn ngơ. Trong ký ức của anh, người cha mạnh mẽ và người mẹ luôn nở nụ cười ấm áp không còn trẻ nữa. Tóc họ đã điểm bạc, khuôn mặt cũng đã xuất hiện những nếp nhăn do thời gian để lại. Anh nắm tay con gái, trong ánh mắt dõi theo của bố mẹ, rời khỏi phòng ăn, ngày càng xa dần. Phùng Dục đi lên ban công tầng 2, lười biếng tựa vào lan can, nghịch một chiếc bật lửa. Chiếc bật lửa trông đã rất cũ, trên đó còn khắc dòng chữ nhỏ: người hút thuốc sẽ không có vợ. Trịnh Minh Nguyệt theo âm thanh mà đến, khẽ thở dài ở cửa, rồi bước đến bên cạnh anh, nhẹ giọng nói, hôm nay tại sao con lại đến đón Nguyên Bảo? Đừng nói với mẹ là con nổi hứng nhất thời. Con làm mẹ và bố đều lo lắng. Mẹ à, Phùng Dục quay đầu lại, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, nói một cách bất lực, con thật sự chỉ là nổi hứng nhất thời. Nếu con có thể xem hết bộ phim đó, con chắc chắn sẽ không rảnh rỗi đến mức phải đến trường mẫu giáo. Mẹ và bố thật sự không cần phải nhắc nhở hoặc cảnh báo con điều gì. Con có điên cũng không làm gì một đứa trẻ đâu. Mẹ nghĩ con là loại người nào chứ? Chẳng lẽ con không biết đó là con của ai sao? Anh dừng lại một lúc, rồi bật cười mơ hồ. Mẹ à, con mệt rồi. Ngay cả khi mẹ và bố vẫn muốn dạy dỗ con, thì cũng hãy để con nghỉ ngơi vài ngày trước đã. Tài xế của Phùng Gia Nguyên và chị Lưu đã quay về sau khi đưa bé đến nhà cũ. May mắn là trên chiếc Maybach của Phùng Thành Tắc cũng có ghế an toàn cho trẻ em. Tài xế lắp ghế nhanh nhẹn hơn Phùng Thành Tắc nhiều. Ghế ngồi sau vẫn còn rất rộng rãi. Điều này đối với Phùng Gia Nguyên là một trải nghiệm mới mẻ. Thứ nhất, bé hiếm khi được ngồi trong chiếc xe này của bố. Mẹ nói rằng đây là xe bus của bố. Mỗi ngày chú tài xế sẽ đưa bố đến công ty rồi lại đón bố về, nên bé không có cơ hội đi cùng. Thứ hai, ngay cả khi bé có ngồi, thì cũng rất hiếm khi bố ngồi bên cạnh bé. Ánh mắt ngạc nhiên của Phùng Gia Nguyên khiến tâm trạng vốn dĩ u ám của Phùng Thành Tắc cũng dịu đi phần nào. Bố ơi, Phùng Gia Nguyên kéo kéo tay áo của anh. Phùng Thành Tắc cúi đầu xuống. Trong không gian tối mờ của xe, hình ảnh hiện lên trong đầu anh lại là một bàn tay khác. Bàn tay đã từng nắm lấy áo sơ mi của anh. Ngay lúc đó, anh thay đổi ý định, nói với tài xế, đi đến khu Nam An. Tài xế hiện tại đã làm việc với anh lâu rồi. Tất nhiên biết khu Nam An ở đâu. Không cần phải sử dụng định vị. Tuyến đường này đã quá quen thuộc. Vì trước khi anh và vợ kết hôn, tài xế đã đến đó nhiều lần. Phùng Gia Nguyên tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi, sao lại đến nhà bà ngoại vậy bố? Vì mẹ con đang ở đó. Bố chẳng phải nói mẹ đang ở cùng cô Sở sao? Phùng Gia Nguyên gần như bị anh làm cho rối trí. Phùng Thành Tắc im lặng vài giây. Mẹ con đã xong việc rồi. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vào mùa này, trời cũng tối muộn hơn. Dù đã hơn 7 giờ, vẫn có thể thấy ánh hoàng hôn mờ dần trên bầu trời. Lúc này, có lẽ cô ấy đang trò chuyện cùng bố mẹ vợ. Anh nhận ra rằng cô ấy dường như thoải mái hơn khi ở nhà mình. Vì vậy, có lẽ cô ấy sẽ không còn hoảng loạn nữa. Phùng Gia Nguyên thấy bố không trả lời. Bé biết bố đang suy nghĩ về công việc. Mẹ đã từng nói rằng khi bố đang suy nghĩ nghiêm túc thì không nên làm phiền. Vì đó có thể là một thương vụ giúp mua được rất nhiều. Rất nhiều bánh kem sô-cô-la. Bé mím môi, tự mình giải trí bằng cách giả vờ chơi guitar giống như thầy giáo Linh Dương. Và khẽ hát, bi nhi binh gờ bê, binh binh binh li binh lịp, Quý Thanh Vũ cầm túi đồ. Nghe bài hát trong tai nghe, suýt nữa không nhịn được mà muốn hát theo. Bi nhi binh gờ bê, dù bây giờ Nguyên Bảo không ở bên cạnh, cô nghĩ rằng mình cũng không thể quên rằng mình đã là mẹ. Trong điện thoại của cô có rất nhiều ứng dụng mà Nguyên Bảo cần dùng. Không chỉ vậy, trong ứng dụng nghe nhạc của cô, 1/3 là các bài hát thiếu nhi. Cô bước ra khỏi thang máy, mở khóa cửa bằng dấu vân tay. Trên thảm chùi chân vẫn không có giày của bố mẹ. Khi cô còn trên xe, tất nhiên không quên gọi điện cho mẹ. Chủ yếu là để nhắc bố tối nay nấu cơm có thể nấu thêm một ít. Ai ngờ chưa kịp nói, con về ăn ké đây, thì đã biết rằng bố mẹ cùng chú và thím đã rủ nhau đi mát xa chân. Cuộc sống sau giờ làm của người lớn còn phong phú hơn của cô gái trẻ này. Quý Thanh Vũ cúp điện thoại mà vẫn không thay đổi điểm đến. Một mình về nhà, khi vào nhà, ánh hoàng hôn chiếu lên sàn. Trong nhà không có ai. Không thể phủ nhận rằng trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy trống trải. Nhưng chỉ trong một phút, cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trong giỏ đồ bẩn trong nhà vệ sinh đầy quần áo thay da của bố mẹ. Bây giờ họ cũng bận rộn hàng ngày. Cô đặt túi xách và điện thoại xuống, xách giỏ đồ bẩn ra ban công, bỏ quần áo vào máy giặt, hình dung cảnh bố mẹ trở về với vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng. Cô cảm thấy tràn đầy năng lượng, cô đặt món vịt yêu thích của bố vào tủ lạnh và không quên chia một chiếc bánh mà cô mua từ trung tâm thương mại cho mẹ. Quần áo cũng đã giặt xong, cô đem ra phơi, vẫn còn thoang thoảng mùi nước giặt nhẹ nhàng. Với tinh thần đã làm thì làm tới, cô giống như một con ong chăm chỉ, chạy vào phòng ngủ chính và thay ga trải giường. Vỏ chăn mới, giỏi quá, cô thầm nghĩ bố cô có lẽ sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Mẹ cô cũng sẽ hân hoan khoe khắp họ hàng về sự hiếu thảo của cô bé dễ thương. Trong nhà, 40 phút sau, khi nghe tiếng máy giặt kêu bíp bíp, Quý Thanh Vũ bọc kín gói khoai tây chiên lại, tắt tivi, lê dép bước ra ban công, mở máy giặt ra, khi đang loay hoay không biết làm sao để phơi tấm ga trải giường đang xoắn thành cục bên trong. Thì chuông cửa vang lên, bên ngoài, Phùng Gia Nguyên rất thắc mắc, bố ơi, con biết mật khẩu mà, ông ngoại nói ngón tay của bé quá nhỏ, nên khó thành công khi đăng ký dấu vân tay. Nhưng bé biết mật khẩu mà. Không đúng rồi, bé bối rối gãi đầu, muốn nắm lấy ngón tay bố để quét vào khóa vân tay. Bố, bố có thể mở khóa được mà. May mắn thay, Quý Thanh Vũ nhanh chóng ra mở cửa, giải cứu anh khỏi tình cảnh khó xử. Khi nhìn thấy gương mặt góc cạnh của anh qua mắt mèo, cô đã rất ngạc nhiên. Và sau khi mở cửa, chỉ còn lại sự vui mừng. Cô reo lên, sao mọi người lại đến đây? Nhìn thấy cô không giấu được niềm vui, Phùng Thành Tắc cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đang định trả lời một cách điềm tĩnh, thì một giọng trẻ con đã nhanh chóng ngắt lời anh. Phùng Gia Nguyên dang rộng vòng tay, lao vào ôm mẹ, ngẩng đầu lên, giọng trong trẻo nói, con đến để đón công chúa Lông Vũ về nhà. Cách chương.